Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 247, không cho phép khó xử lão công ta. Góc truyện audio.com. Một bên khác, một đám người đứng tại cửa biệt thự, chờ đợi lấy Lâm Hiên đi ra. Một bên Phương Cảnh Long ở thời điểm này mở miệng, chuẩn bị đón dâu. Một thân tây phục Lâm Hiên, từ bên trong biệt thự đi tới. Cái kia anh Tuấn khuôn mặt, để trước mắt mọi người sáng lên. Bên cạnh có người dùng khay nâng tửu dơ lên. Lâm Hiên một bước tiến lên, ba bái, sau đó đón lấy phụ thân ban rượu. Lần này Quan Thịnh giải trí bên kia người phụ trách cũng qua tới tham gia Lâm Hiên hôn lễ. An Mỹ tập đoàn bên kia cũng có người tới. Dù sao Lâm Hiên thế nhưng là bọn họ chủ tịch. Thậm chí ngay cả phương Tây bên kia, Lâm Hiên có cổ phần công ty, cũng phái mấy tên người qua tới tham gia. Quan Thịnh giải trí người tổng phụ trách, Lý Hạo Nghiễm đứng ở một bên. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy vị ngôi sao. Lần này Lý Hạo Nghiễm mang bọn họ đi tới. Một là tới tham gia hôn lễ. Hai là đang đợi hôn lễ chính thức quá trình kết thúc về sau. Biểu diễn tiết mục, phát triển bầu không khí. Những minh tinh này đều là hạng nhất ngôi sao. Danh khí cũng rất lớn. Nhưng là cùng Lưu Thiếu Minh, hoặc là Phương Cảnh Long muốn so, danh tiếng của bọn hắn thì không lộ vẻ lớn như vậy. Tại trong mắt người bình thường, cao không thể chạm đỉnh lưu. Bọn họ cũng chỉ xứng tại Lâm Hiên trong hôn lễ, phát triển bầu không khí thôi. Nhưng là bọn họ cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất mãn. Hơn nữa còn thập phần hưng phấn. Phải biết, hôm nay bọn họ là tới tham gia chủ tịch hôn lễ. Mà lại lần này tới tham gia chủ tịch hôn lễ, còn có Lưu Thiếu Minh. Mà Lưu Thiếu Minh thân phận tôn quý, cũng không phải bọn họ những minh tinh này có thể so sánh. Chờ Lâm Hiên đem rượu uống một hơi cạn sạch về sau, lại ba bái. Sau đó Lưu Thiếu Minh chỉnh trong cao giọng nói, đón người mới đến phủ. Nhất thời, trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ chính thức xuất phát. 6 chiếc Rolls Royce ngần quyến rũ dẫn đầu, đằng sau theo 2 cỗ xe Lamborghini Hermes, 4 chiếc Audi Pipeee, 1 chiếc Ferrari bản số lượng có hạn xe đua, 1 chiếc Bugatti Veyron mui trần bản. Hết thảy 14 chiếc danh quý xe. Khổng lồ như thế đội xe xuất hiện tại trên đường phố thời điểm, nhất thời đưa tới người qua đường kinh ngạc, quảng cáo, thậm chí còn có không ít người đi đường cầm điện thoại di động lên tiến hành chụp ảnh. Cũng không lâu lắm, từ khóa hot bảng hạng nhất từ khóa hot, tiêu đề là kinh hiện thành đô xuất hiện đỉnh cấp đón dâu đội xe. Tại từ khóa hot bảng hạng 2 từ khóa hot, tiêu đề là nhà ai nữ tử gả vào hào môn. Bọn họ đều đối cái này đón dâu đội ngũ hết sức tò mò, cũng đối cái này gả cho cái này hào môn nữ tử tương đối hiếu kỳ. Mặt khác một ngôi biệt thự bên trong, Dương Tử Di đã sớm cách ăn mặc tốt. Nàng còn là lần đầu tiên cảm giác được mệt mỏi như vậy. Bởi vì hôm nay ngoại trừ Trần Thanh Duyệt, Triệu Vũ gia giúp nàng đổi lễ phục, sau đó còn tìm tới chuyên gia trang điểm vì nàng trang điểm, liền chuyên gia trang điểm đều gọi thán Dương Tử Di da thịt thật rất không tệ, rất mỹ lệ, rất xinh đẹp, là nàng thấy qua nhiều người như vậy bên trong xinh đẹp nhất một cái. Liền xem như không thi phấn trang điểm, nàng cũng nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, cũng có một đôi óng ánh con ngươi trong vắt thanh tịnh, sán lạn như đầy sao. Khuôn mặt trắng noãn, nhàn nhạt mày liễu, ánh mắt không lớn lại đem nội tâm của nàng thế giới triển lộ không bỏ sót. Cái mũi nhỏ miệng nhỏ cũng lộ ra cực làm tiêu chí. Một đuôi đến đỉnh bím tóc đuôi ngựa càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Linh lung ngoại hình, yêu nhã tư thái, mang theo một chút ngượng ngùng ăn nói, khiến người ta nhìn không khỏi sinh ra mấy phần trìu mến. Một bên Đường Du Mẫn, hiện tại đang bồi nữ nhi, nhìn lấy nữ nhi trang dung, mười phần hài lòng. Nàng khuê nữ, nhất định là trên cái thế giới này lớn nhất cô gái xinh đẹp. Trong phòng, còn có Trần Thanh Duyệt, Triệu Vũ ra chờ mấy tên nữ hài tử, đang thương lượng lấy. Các ngươi nói, đợi lát nữa Lâm Hiên tới, chúng ta là không phải cần phải làm khó hắn một chút. Nói thí dụ như, không cho bao đỏ, thì không cho hắn mang đi tử di. Hồng bao coi như xong đi. Đẳng cấp quá thấp, chúng ta cần phải chơi điểm tương đối cao nhã. Dạng này mới phù hợp bầu không khí. Đúng, ta cảm thấy cũng cần phải dạng này. Những người khác cũng theo ồn ào. Nghe được các nàng nghị luận, Dương Tử Di lông mày nhíu lại, mày liễu dựng lên, khí chàng nhất thời nổ tung. Lão công ta tới đón ta, các ngươi nhưng không cho náo. Đến lúc đó, ai dám khó xử lão công ta, ta cái thứ nhất không vui, cái thứ nhất không buông tha các ngươi. Nhớ kỹ, người tới, trực tiếp cho đi, cũng không thể khó xử lão công ta. Trong đó nghe thấy lời này, liếc nhau, không để ý đến Dương Tử Di, tiếp tục ở nơi đó thương lượng. Hồng bao cái này coi như xong. Lâm Hiên không phải tinh thông nhạc cụ sao? Đợi lát nữa chúng ta liền để hắn hát một chút ca. Sau đó có nhạc khí lời nói. Tại để hắn phủi phủi từ khúc. Muốn là dễ nghe lời nói, chúng ta thì thả người. Dương Tử Di ngồi ở một bên, nghe thấy các nàng đối thoại, mà lại mấy người này, thế mà còn không để ý tới mình. Khẽ hừ một tiếng, ở một bên thở phì phò chừng lấy các nàng. Trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa các nàng nếu là dám khó xử lão công, chính mình mở cửa ra ngoài. Hừ, vài ngày đều không có gặp lão công. Nàng hiện tại mười phần mong đợi gặp được lão công, sau đó tựa ở lão công trong ngực, đối lão công nũng nịu. Đường Du Mẫn ngồi ở một bên, trông thấy nữ nhi thở phì phò nhìn lấy các nàng, không thể nín được cười cười. Không sai, về sau đứng dậy, đi vào Dương Tử Di ngồi xuống bên người, nắm chặt tay của nàng, an ủi, người nha, các nàng cũng sẽ không thật là khó Lâm Hiên, chỉ là một cái hình thức, cũng không phải không cho ngươi gả cho Tiểu Hiên, mà lại Tiểu Hiên cũng sẽ không bởi vì cái này sự tình thì không cưới ngươi. À, mẹ, ta chỉ là không muốn để cho lão công khó xử. Mẹ biết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Không có chuyện gì. Đường Du Mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi tay nhỏ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dương Vĩ Thành bên này các thân thích, lúc này, cũng tại biệt thự ngoài cửa lớn chờ đợi. Khi thấy đội xe hướng bên này lái tới thời điểm, cũng bị chấn động đến. Quảng cáo, như thế hào hoa đội xe, mà lại bên trong đều là danh quý xe. Nhìn đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Trên đường, cũng không ít người đi đường, cầm điện thoại di động, tại thu video. Dù sao đây chính là rất khó nhìn thấy, tự nhiên muốn thu tốt, sau đó mang về cho bằng hữu của mình, người nhà cùng một chỗ nhìn xem. Rốt cục, xe đã tới Dương Tử Di bọn họ chỗ biệt thự bên này. Lâm Hiên mở cửa xe, theo trong xe đi ra. Làm hắn vừa xuất hiện tại chỗ, những nữ hài tử kia lộ ra hết sức kích động, thậm chí còn có cá biệt hét lên. Không có cách, Lâm Hiên vốn là đẹp trai, mà trên thân lại mặc lấy tây phục, để hắn biến đến càng thêm đẹp trai. Lâm Hiên tiếp qua lễ vật đi vào Dương Vĩ Thành trước mặt. Nhìn lên trước mặt cha vợ. Sau đó cười nói. Cha vợ, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Dương Vĩ Thành cao hứng không ngậm miệng được. Vội vàng vịn Lâm Hiên đứng thẳng người. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tử Di cần phải chuẩn bị xong. Chấm, được rồi. Lâm Hiên mang trên mặt nụ cười. Đi theo đi ở phía trước Lâm Chí Hòa, cùng đi đến cửa biệt thự. Các huynh đệ, giao cho các ngươi, còn không có vào cửa. Lâm Hiên đột nhiên dừng bước, nhìn lấy Lục Hâm ba người. mỉm cười nói, ha ha, Hiền ca, giao cho chúng ta đi. Người mặc phù rể phục ba người. Hướng Lâm Hiên cười cười, sau đó vén tay áo lên, tiến lên một bước, chuẩn bị mở ra biệt thự cửa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.